Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương thị ở nhà liền không bị vãn bối đỉnh quá miệng. Mọi người đều niệm hắn là trưởng bối. Lại biết hắn là cái gì tính tình. Cho nên có thể nhẫn liền nhịn. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới hôm nay gặp phải cái không muốn nhẫn. Trương thị sắc mặt khó coi. Đặc biệt là làm trò Vân gia người mặt. Càng cảm thấy đến trên mặt hạ không tới. Phải biết rằng ngày thường cũng chỉ có hắn xem Vân gia người náo nhiệt cùng coi khinh Vân gia người phần. Nơi nào có người khác xem hắn chê cười thời điểm. Trương thị trầm khuôn mặt. Chiếc đũa vỗ trên mặt bàn. Ta đồ cái gì? Ta hảo tâm vì ngươi. Kết quả nói chuyện còn đắc tội ngươi. Hắn không ăn. Ta thế nào cũng là trưởng bối của ngươi. Ngươi cái tiểu bối liền tính là thiên đại chức quan ở nhà cũng không thể như vậy cùng ta nói chuyện. Hắn hoành. Thời thanh so với hắn còn hoành. Không ăn thì không ăn. Hù dọa ai đâu. Ngươi đồ cái gì ngươi trong lòng rõ ràng. Tổng không đến mức nhàn đến miệng thiếu. Thời thanh cười nhạo. Ta kêu ngươi một tiếng cữu mỗ là cho Vân chấp mặt mũi. Ngươi thật đúng là không lấy chính mình đương người ngoài. Nếu không phải Vân chấp. Ta nhận thức ngươi là ai? Ở ta thời gia cũng không một cái dám nói làm Vân chấp buông chiếc đũa. Như thế nào liền ngươi nhiều chuyện như vậy nhi? Còn không được Vân chấp ăn cơm. Muốn thời thanh xem. Toàn bộ trên bàn nhiều nhất dư chính là hắn Trương thị. Biểu không biết rất xa quan hệ. Đi lên liền dám cưỡi nàng mặt lấy trưởng bối tự cho mình là. Hè tôi. Cũng đến nàng nhận mới được. Hắn cũng liền sống cả đời này. Dựa vào cái gì nói nàng lựa chọn là sai. Nàng là đúng hay sai. Lại quan hắn đánh giám. Mắt thấy trên bàn cơm khói thuốc súng hương vị càng ngày càng nặng. Trương thị lạnh mặt xuống đài không được dai. Thời thanh càng là không tính toán cho hắn hòa nhã xem. Vân mẫu không thể không ra tới hòa giải ba phải. Hôm nay Vân chấp hồi môn. Đều đừng nóng giận. Hảo hảo ăn cơm. Này một bàn đồ ăn. Lãng phí rất đáng tiếc. Tới cữu cữu. Ta nhớ rõ ngươi thích ăn tôm. Ăn nhiều một chút. Vân mẫu đem bậc thang cấp Trương thị dọn xong. Dùng công đũa cấp Trương thị chia thức ăn. Rốt cuộc Vân gia ở kinh thành dừng chân làm buôn bán. Sau này khẳng định không thể đắc tội Trương thị. Nhưng Vân mẫu càng không dám đắc tội thời thanh. Thời thanh Vân chấp. Tới rồi chính mình ra đừng câu thúc. Sấn nhiệt mau ăn. Ăn ít cơm ăn nhiều đồ ăn. Đây chính là cái sống tổ tông. Tuổi tiểu tính tình đại. Nói tạc liền tạc. Trương thị cầm lấy chiếc đũa. Trong miệng lẩm bẩm nói cái gì đó. Bên cạnh người bồi cười cũng không dám đón ý nói hùa. Chỉ cúi đầu nhỏ giọng khuyên hắn. Dùng bữa. Thời thanh mắt thấy Trương thị ăn xong tôm muốn kẹp đùi gà. Bỗng nhiên đứng lên. Toàn bàn người hoảng sợ. Vân mẫu đi theo run run. Trong tay chiếc đũa đều rớt một cây. Thật không biết Vân gia dựa thượng thời gian này cây rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Có thể hay không mượn thời gian Đông Phong trước không nói. Hiện tại nàng một cái thái nhạc ở thời thanh trước mặt là nửa điểm lưng đều thẳng không đứng dậy. Mặc kệ là gia thế vẫn là mồm mép. Đều bị áp chế gắt gao. Vân mẫu hôm nay tại đây trên bàn cơm hạ quyết tâm. Vân vãn nói cái gì đều không thể cao gả. Nàng tổng không thể thấy hai cái con dâu đều đến cúi đầu khom lưng đương cháu gái. Hầu hạ này một cái là đủ rồi. Thời thanh đảo không phải muốn xốc cái bàn. Nàng mỉm cười cầm lấy công đũa mau Trương thị một bước đem đùi gà kẹp cấp Vân chấp. Tựa như ngươi nương nói. Tới rồi chính mình ra. Còn không phải muốn ăn cái gì ăn cái gì. Ăn nhiều một chút. Một con gà hai cái đùi. Tất cả tại Vân chấp trong chén. Vân chấp ánh mắt sáng lên. Kẹp lên tới cắn một ngụm. Thời thanh hôm nay xem như làm kiện nhân sự. Vân chấp học thời thanh cấp Lý thị dựng ngón tay cái động tác. Cùng nàng so cái ngón tay cái. Trước kia mỗi ngày sát gà ăn gà. Vân chấp là ăn đủ đủ. Nhưng một đoạn thời gian không ăn. Hắn lại hoài niệm muốn ăn. Chính mình nhìn chúng đồ ăn bị người tiệt hồ. Trương thị sắc mặt càng khó nhìn. Thời thanh không chỉ có không sinh khí. Thời thanh còn đặc biệt hảo tính tình cùng Trương thị nói. Cữu Mỗ, vừa rồi có thể là ta xúc động. Ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngài đừng cùng ta so đo. Tới ăn khối Khương. Trương Thị nghe được nửa câu đầu, nâng lên cao ngạo đầu, còn tưởng lấy kênh kiệu bày ra trưởng bối bộ dáng. Kết quả sau khi nghe được nửa câu, mí mắt phải ngăn không được nhảy lên. Cổ nhân vân, đông ăn củ cải hạ ăn Khương. Thời thanh nào biết đây là cái nào cổ nhân nói. Dù sao hiện tại nàng chính là cổ nhân. Nàng nói ra đối với hậu bối tới nói chính là cổ nhân nói. Thời thanh dùng công đũa đem lát gừng kẹp đến Trương Thị trong chén. Ngài tuổi lớn nhất, này Khương ai đều không thể cùng ngài đoạt. Đầy bàn Khương đều để lại cho ngài ăn. Thời thanh mỉm cười, ta này nhưng đều là vì ngài hảo a, tới a. So ma pháp a, Trương Thị nhéo chiếc đũa. Lạnh giọng khí lạnh nói. Khương tốt như vậy, người như thế nào không kẹp cấp Vân Chấp ăn. Thời thanh chậc một tiếng. Ai làm ngài là trưởng bối đâu? Loại này thứ tốt hắn như thế nào có thể cùng ngài đoạt? Nàng đem lát gừng đều lấy ra tới kẹp cấp Trương Thị. Ta một cái vãn bối còn có thể hại ngài sao? Tuy rằng ta tuổi không lớn, nhưng ta thư đọc nhiều a. Cữu Mỗ ngài nghe ta. Này Khương cần thiết đến ăn. Ngài này đem tuổi, cũng không thể không nghe khuyên bảo a. Cữu Mỗ ngài khẳng định không phải cái loại này tốt xấu lời nói chẳng phân biệt người. Ăn nhiều một chút, không đủ làm đầu bếp đơn độc cho ngài xào một mâm hành tây xứng lát gừng. Trương Thị hô hấp trầm trầm, mặt hắc giống đáy nồi. Hắn như thế nào có thể nghe không hiểu thời thanh dùng hắn lời nói mới rồi đổ hắn. Người rốt cuộc muốn làm gì? Trương Thị hỏi, thời thanh vô tội cực kỳ. Nhìn Cữu Mỗ ngài nói. Ta có thể có cái gì ý xấu đâu. Ta đều là vì ngài hảo a. Thời thanh học hắn vừa rồi bộ dáng. Làm ra vẻ đem công đũa chụp ở trên bàn. Ngài nói ta đồ cái gì. Ta hảo tâm vì ngài thân thể suy nghĩ. Kết quả nói chuyện còn đắc tội ngài. Trương Thị bị đổ một câu đều nói không nên lời. Những người khác cúi đầu muốn cười lại chịu đựng. Cũng chỉ có Vân Chấp cực kỳ giống ăn dưa quần chúng. Toàn bàn liền hắn vừa ăn biên xem. Mùi ngon, suýt nữa một tay xách theo đùi gà nhếch lên chân bắt chéo. Hắn phát hiện thời thanh này há mồm. Chỉ cần không phải nói chuyện khí hắn, vẫn là rất đáng yêu. Đặc biệt là thế hắn nói chuyện cùng kẹp đùi gà thời điểm. Trương Thị nghẹn khuất môi run run. Run rẩy ngón tay thời thanh. Ngươi là muốn tức chết ta à, thời thanh nói. Này cũng không phải là ta thời ra. Ngài lại không ta. Ngài hôm nay liền tính tại chỗ tức chết. Trương gia muốn trách cũng chỉ có thể trách Vân chủ quân không ngăn cản khuyên. Vân chủ quân muốn nhìn náo nhiệt. Thời thanh khiến cho hắn xem cái đủ. Đương lửa đốt đến trên người hắn thời điểm. Xem hắn còn có hay không tâm tình bàng quan. Vân chủ quân sắc mặt cứng đờ. Lập tức buông chiếc đũa. Hắn bánh bao trên mặt đôi khởi ý cười. Đi qua đi một tay đỡ lung lay sắp đổ Trương Thị. Khác chỉ tay thế hắn vỗ phía sau lưng thuận khí. Cữu a, không phải ta nói ngài. Ngài cùng cái tiểu bối so đo cái gì? Thời thanh vai diễn phụ. Chính là, cùng ta so đo cái gì? Trương Thị nắm chặt quyền đấm ngực. Ta liền không gặp được quá như vậy tiểu bối. Thời thanh gật đầu. Đó là ngài kiến thức thiếu. Về sau ta ra hai thường tụ. Ta làm ngài được thêm kiến thức mở mắt. Trương Thị là ngại chính mình sống quá dài phải không? Hắn nếu là cùng thời thanh như vậy tiểu bối ở cùng một chỗ. Còn không được bị nàng sống sờ sờ tức chết. Trương Thị trừng thời thanh. Ngươi ở nhà liền như vậy cùng trưởng bối nhà ngươi nói chuyện sao? Thời thanh nhướng mày. Kia đến xem trưởng bối là như thế nào đối ta nói chuyện. Giống nàng cha như vậy tiểu tiên nam. Nàng liền lớn nhỏ thanh đều không cần. Đối lý phụ kia càng là một ngụm một cái. Ra, ngay cả lý họa phu lang. Đầu thứ nhìn thấy thân thị. Thời thanh đều là lễ phép có thêm. Lúc này mới kêu trưởng bối. Mà Trương Thị như vậy. Có thể lăn rất xa. Vân chủ quân thật sợ Trương Thị khí ra cái tốt xấu. Nhà hắn người ăn vạ Vân ra. Vội vàng đem hắn cùng thời thanh tách ra. Chúng ta tiến buồng trong nghỉ ngơi một chút. Vân chủ quân đỡ Trương Thị tiến phòng trong. Trương thị trên mặt một bộ không tình nguyện biểu tình. Trên chân lại thành thật dẫm lên vân chủ quân cấp bậc thang đi xuống dưới. Chờ tránh đi thời thanh. Trương thị mới thuận khẩu khí. Vỗ vân chủ quân tay hỏi. Như thế nào liền cấp vân chấp tìm như vậy cái thê chủ. Hắn tới thời điểm còn nghĩ vân chấp gả cho thời thanh thật là hắn kia bệnh chết cha dưới mặt đất phù hộ. Cũng mất công hắn đáp thượng thời gia. Như vậy còn có thể người trong nhà đề bạt người trong nhà. Hiện tại Trương thị chỉ nghĩ trở về một cái tát chiêu tỉnh chính mình. Vì cái gì muốn tới hôm nay lần này. Mặt toàn ném xong rồi. Đừng nói hắn. Vân chủ quân cũng hối hận a, ruột đều mau hối thanh. Đặc biệt là nhìn đến mãn cái dương đều là thiết thời điểm. Hắn vốn tưởng rằng vân gia đáp thượng thời gia này căn cao chi. Sau này không chỉ có sinh ý phương diện hảo làm. Lại còn có thể tiếp theo vân chấp cùng thời thanh thế cấp vân vãn nói hảo nhân gia. Đặc biệt là thời gia Lý thị phụ gia có tiền. Cấp vân chấp xính lễ dùng thập lý hồng trang hình dung đều là hướng bảo thủ nói. Phàm là có thể từ vân chấp trong tay nhiều ít lậu ra một chút đều đủ cấp vân vãn căng mặt mũi. Kết quả, đụng phải thời thanh, vân chủ quân lắc đầu thở dài. Đừng nói nữa, hắn đây là bồi cái có thể thêu hoa con vợ lẽ. Còn không có vớt được nửa hạt gạo. Sớm biết rằng là kết quả này. Lúc trước nói cái gì đều không thể đáp ứng rồi việc hôn nhân này. Hai người vỗ vỗ đối phương tay. Coi như cho nhau an ủi. Trên bàn cơm không có Trương thị. Giống như liền không khí đều đi theo thông thuận tự tại lên. Vân mẫu nhẹ nhàng thở phào. Cùng thời thanh nói. Ta này cữu cữu đi. Không tính đặc biệt thân. Nhưng chính là ái quản nhà người khác sự tình. Càng ái thuyết giáo. Đó là hắn không hiểu chuyện. Nhưng các ngươi không khuyên hai câu còn quán hắn này tật xấu. Đó chính là các ngươi không hiếu thuận. Thời thanh bưng lên chén trà cùng vân mẫu chạm chạm ly. Hắn như vậy, phàm là chạm vào cái bạo tính tình lão gia tử. Ra cửa dễ dàng bị đánh. Xen vào việc người khác. Không đánh hắn đánh ai. Nàng vẫn là tính tình thật tốt quá. Vân mẫu mí mắt chủ động. Nàng cùng thời thanh cũng không uống rượu. Lấy trà thay rượu. Liêu còn tính đầu cơ. Chủ yếu là liêu thương cơ cùng như thế nào kiếm tiền. Vân mẫu buồn bực, thời gia theo lý thuyết cũng không thiếu tiền a, hậu viện bên trong sự tình đều là vân chủ quân hỏi đến. Vân mẫu mặc kệ hậu viện, tự nhiên không biết vân chủ quân về điểm này tiểu tâm tư. Triều đại liền không có mấy người phụ nhân là bắt tay duỗi đến hậu viện. Đây là đối đương gia chủ quân cùng chính mình phu lang không tín nhiệm. Cảm thấy hắn quản không hảo gia. Truyền ra đi toàn bộ ra đều sẽ bị người ngoài chê cười. Nếu không phải nguyên nhân này, triều đại cũng sẽ không như vậy coi trọng đích thứ thân phận. Trong đó liền số Thế Dũng hầu phủ tiền ra nhất điển hình. Thứ nữ hoàn toàn bị dưỡng thành ăn chơi trác táng. Đối đích nữ sinh không ra nửa phần uy hiếp. Nếu không phải đích nữ thật sự bất kham trọng dụng, đương mẫu thân đơn giản là thích trác thất liền sủng thứ diệt đích. Sẽ bị người khinh thường. Thời thanh nhưng không nói cái này. Lý thị bị lão gia từ pua làm khó dễ nàng liền còn trở về giúp hắn tạo tự tin. Vân chấp đơn thuần không hiểu nhân tâm tính kế. Nàng liền đi theo nhiều nhìn điểm không cho hắn bị người chiếm tiền tài thượng tiện nghi. Tiền loại đồ vật này. Thời thanh tỏ vẻ. Khẳng định càng nhiều càng tốt. Ai còn sẽ ghét bỏ tiền nhiều cắn tay sao? Muốn ghét bỏ cũng là ghét bỏ tiền sẽ không chính mình xem đôi mắt. Hai hai một đôi sinh cái tiểu nhân ra tới. Vân mẫu cảm giác lời này quả thực nói đến nàng tâm khảm. Lại cùng thời thanh chạm vào một ly. Nàng xem như vuốt thời thanh tính tình. Chỉ cần ngươi cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Đừng chỉnh âm dương quái khí thuyết giáo kia một bộ. Nàng liền đặc biệt hảo nói chuyện phiếm. Hôm nay hồi môn bốn bỏ năm lên còn tính thuận lợi. Cọ đốn cơm no, còn đem cái dương nâng đã trở lại. Như thế nào nâng đi? Như thế nào nâng trở về? Trên đường tất cả đều là khen vân chủ quân đau con vợ lẽ. Không lưu hắn đồ vật. Lâu, chính là vân chủ quân sắc mặt không quá đẹp. Bánh bao trên mặt tễ không ra nếp gấp. Cũng không phải thật cao hứng. Vân chấp liền cùng hắn hoàn toàn tương phản. hận không thể ngồi ở cái dương thượng cùng cái dương cùng nhau bị nâng trở về. Thời Thanh chướng mắt hắn những cái đó sắt vụn đồng nát. Chỉ cần hắn không dọn vào nhà vướng bận, không hướng nàng nhà kho tác, liền tùy hắn xử trí. Vân Chấp ôm hoài nhéo cằm nghĩ nghĩ. Cuối cùng cùng Nha Thanh cùng nhau đem Thời Thanh an trí ở lão cây lê hạ mỗi ngày trà lau quan tài trộm mở ra. Chuẩn bị binh tướng khí tất cả đều bỏ vào đi. Hắn hôm nay là lần đầu mở ra này ngoạn ý, hướng trong vừa thấy. Hảo gia hòa, trong quan tài hồng vải nhung khăn trải giường cùng gối thêu hoa đều phô bãi hảo hảo. Lần trước Vân Chấp cấp mẫu đơn, bị nàng cái ở gối đầu mặt trên, vừa lúc tươi đẹp một đóa, lớn nhỏ vừa mới thích hợp. Vân Chấp duỗi tay sờ hồng khăn trải giường, không biết là cái gì tài chất, dù sao chính là đặc biệt mềm mại thoải mái. Này đều cái gì yêu thích, Thời Thanh đem quan tài bãi nơi này. Lý Thị cũng từng nói qua không may mắn, nhưng nghe Thời Thanh nói là thấy quan phát tài, cũng liền không quản nàng. Này bố dùng để lót binh khí vừa lúc, Vân Chấp ánh mắt sáng lên, dù sao không cũng là không. Vân Chấp đem thiết trùy hậu thuẫn bãi bên trong, đắp lên sau vỗ vỗ quan tài bàn. Vạn nhất về sau có việc, xốc lên quan tài là có thể lấy, tiện tay lại không chiếm địa phương. So phóng trong phòng phương tiện, như vậy về sau liền tính Thời Thanh cùng hắn cãi nhau, uy hiếp hắn đem đồ vật bán thời điểm, cũng tìm không ra hắn đồ vật giấu ở nơi nào. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Vân Chấp đối chính mình này sóng cơ trí rất là vừa lòng. Nha Thanh đối này lại là bảo trì trầm mặc. Hắn chỉ yên lặng khẩn cầu tiểu thời đại nhân không có xốc quan tài nằm đi vào đam mê. Bằng không, khẳng định muốn nhảy dựng lên bò đến nóc nhà thượng truy bạo tiểu công tử đầu chó. Buổi tối ngủ trước, Vân Chấp đầu gối đôi tay ấp ủ buồn ngủ. Nghe được Thời Thanh lại lên uống nước. Lúc này mới ra tiếng hỏi nàng. Ngươi buổi tối ở ra ra nơi đó có phải hay không lại cắn hạt dưa? Bằng không như thế nào vẫn luôn uống nước. Thời Thanh cũng cảm thấy kỳ quái. Không có. Gia Gia cùng cô mẫu quá hai ngày trở về. Ta liền theo chân bọn họ hàn huyên một lát thiên. Hơn nữa ta còn chưa thế nào nói chuyện. Đều là bọn họ liêu. Vân Chấp ngồi dậy. Cách sơn thủy bình phong xem cái bàn biên cái kia mơ hồ bóng người. Nhíu mày. Người không phải là sinh bệnh đi. Hắn ngồi xếp bằng. Nói. Người lại đây. Ta cho người bắt mạch. Thời Thanh cười, Vân Thiếu Hiệp thật là đa tài đa nghệ a. Nàng lê giày từ bình phong bên kia vòng qua tới. Trong tay còn bưng chung trà, mắt lé liếc Vân Chấp. Người như thế nào trừ bỏ thêu mẫu đơn? Cái gì đều sẽ, Vân Chấp từ nàng trong mắt nhìn ra. Không làm việc đàng hoàng. Bốn cái chữ to, hắn giơ tay treo không? Ý bảo Thời Thanh bắt tay cổ tay đưa qua. Thời Thanh buông chung trà. Duỗi tay bứt lên chung ống tay áo ống, đem nửa thanh trắng nõn cánh tay tính cả thủ đoạn cùng đưa qua đi dỗi đến Vân Chấp trước mặt. Lần trước Xuân Nhật Yến Lăng giác té xỉu thời điểm, Thời Thanh liền biết Vân Chấp sẽ bắt mạch. Tuy rằng không biết y thuật thế nào, nhưng cơ bản hắn hẳn là sẽ điểm. Vân Chấp nhìn chằm chằm trước mặt cánh tay hơi hơi ngơ ngẩn. Hắn dương mắt nhìn Thời Thanh. Ngươi, nào có như vậy trực tiếp thản lộ làn da. Hắn khó mà nói Thời Thanh, chỉ là hồng khuôn mặt, duỗi tay cho nàng đem tay áo kéo xuống tới, ngón tay cách trung y mềm mại vải dệt dán ở nàng thủ đoạn mạch đập thượng. Vân Chấp nghiêm túc bắt mạch, Thời Thanh rũ mắt xem Vân Chấp, hắn người mặc màu trắng trung y, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Đầy đầu tóc dài một nửa tùy ý dùng màu xanh lá dây cột tóc lên đỉnh đầu quấn quanh thúc thành đuôi ngựa. Còn thừa rối tung sau lưng. Vân Chấp tuổi không lớn, cái đầu ở nam tử trung cũng không tính lùn, thân hình mảnh khảnh, nhưng khung xương lại đem trung y khởi động tới, có vẻ không như vậy suy nhược bệnh khí. Thiếu niên làn da trắng nõn thông thấu, môi hồng răng trắng, hiện giờ môi mỏng nhẹ nhấp, mày hơi áp, thần sắc nghiêm túc chuyên chú. Không thành vấn đề a. Vân Chấp dương mắt nhìn Thời Thanh, vừa lúc gặp được Thời Thanh mắt đào hoa, trong lòng hơi hơi một giật mình. Thời Thanh miệng độc về độc, Nề Hà sinh song trời sinh đa tình đôi mắt. Mặc kệ là nhìn cái gì, nhìn chằm chằm xem thời điểm đều có một cổ thâm tình cảm giác. Nàng không mở miệng nói chuyện thời điểm, là thật sự đẹp. Vân Chấp không hề phòng bị hạ, đột nhiên chui vào này một uông đào hoa xuân trong nước. Ánh mắt lập lòe, lại không lắm tự tại mà đem cúi đầu tới. Ta lại, thử lại, đã lâu không bắt mạch, khả năng mới lạ, hắn hồng đối vành tai, không ngẩng đầu nhìn thời thanh. Ngươi có phải hay không không được? Thời thanh nghi hoặc, ngươi này y thuật là cùng trong thoại bản tự học sao? Nam nhân như thế nào có thể nói không được? Vân Chấp chừng nàng, ta hành, là ngươi không bệnh, hắn đẩy ra tay nàng, đưa lưng về phía nàng nằm hồi trên giường. Phỏng chừng chính là đơn thuần khát nước. Ai làm ngươi ăn như vậy nhiều hạt dưa? Thời thanh chế nhạo cười, cầm lấy chính mình chung trà lại từ bình phong chỗ đó vòng đi ra ngoài. Thiếu hiệp còn sĩ diện đâu? Vân Chấp không để ý tới nàng. Thời thanh cái miệng nhỏ nhấp trà. Nàng bụng đã no rồi. Chính là có cổ tưởng uống nước khát kính nhi. Khả năng thật là ban ngày ở trong xe ngựa hạt dưa cắn nhiều. Vân Chấp tuy rằng nằm, nhưng còn không có hoàn toàn ngủ. Dựng lên lỗ tai nghe động tĩnh. Thời thanh ngày thường liền không yêu làm mật hợp buổi tối còn hầu hạ chính mình. Vân Chấp trụ tiến vào nghĩ mà sợ không có phương tiện. Càng là rất ít làm nàng buổi tối tiến vào. Thời thanh uống xong thủy, cầm lấy cây kéo cắt đi một đoạn đuốc tâm, chồng lên chụp đèn mới ngủ. Ánh sáng ám xuống dưới, màn giường lạc thượng, trong phòng không có dư thừa động tĩnh. Vân Chấp lại nằm yên, nghiêng mắt cách bình phong chiều giường vị trí xem, thấy thời thanh không đứng dậy uống nước mới ngủ. Hắn y thuật cũng không kém, thậm chí có thể nói là thực hảo. Vân Chấp từ nhỏ không thể xuất gia môn, vì làm hắn tống cổ thời gian, hắn cha cho hắn an bài học tập không ít đồ vật. Y thuật chính là trong đó hạng nhất, hắn đi theo thần y học hảo chút năm, là đối phương quan môn đệ tử, nhưng hắn sợ phiền toái. Đối ngoại cũng chỉ nói chính mình lược hiểu một chút, miễn cho ngày lễ ngày Tết trong nhà người tới. Hắn nương khiến cho hắn đi vào cấp những cái đó các phu nhân bắt mạch nhìn xem khi nào thích hợp sinh hài tử. Cùng bắt mạch so sánh với, hắn tình nguyện cùng người luận bàn võ nghệ. Vân Chấp buồn ngủ cuồn cuộn, chỉ chừa một tia thanh minh. Hắn không đem ra vấn đề, thời thanh hẳn là liền không có việc gì. Vân Chấp tâm tư thiển ngủ đến mau, khả năng ban ngày cùng thời thanh nhắc tới quá chính mình mộng. Buổi tối hắn lại tiếp theo ngày hôm qua cảnh trong mơ mộng đi xuống. Liễu Nguyệt Minh hình như là đắc tội người nào. Trên đường luôn là có người đuổi giết. Vân Chấp ra tay tương trợ nhiều lần. Liễu Nguyệt Minh áy náy liên tục chắp tay. Nói liên lụy hắn. Vân Chấp, người rõ ràng kêu ta đại ca. Nề hà ta mỗi lần đều phải ngươi ra tay cứu giúp. Thật sự hổ thẹn. Liễu Nguyệt Minh thở dài. Nếu là ta công pháp lại cao một ít, có lẽ là có thể tự bảo vệ mình. Bằng không tương lai ngươi không ở, ta sợ là. Hắn cười chua xót, nhưng thực mau lại xua xua tay nói lên mặt khác sự tình. Như cũ kia phó phong nhã bộ dáng, quạt cây quạt, nghe nói Lạc Dương mẫu đơn khai. Ngươi có lẽ là chưa thấy qua. Ta dẫn ngươi đi xem đi. Xem xong mẫu đơn, ngươi ta liền tách ra đi. Vân Chấp tầm mắt dừng ở hắn mặt quạt ngôi sao vết máu thượng. Đó là vừa rồi Liễu Nguyệt Minh học máu thời điểm bắn đến. Vân gia công pháp nhưng thật ra thượng thừa. Chỉ là phi người trong nhà không được ngoại chuyện. Chẳng sợ hắn cha thích khoe khoang hắn võ công. Luôn là làm hắn cùng người luận bàn. Nhưng ngầm lại làm hắn nhớ rõ giao thủ thời điểm thu liễm một vài. Không thể bại lộ toàn bộ thực lực cùng công pháp. Miễn cho đưa tới mơ ước. Vân gia tuy ở giang hồ, nhưng lại ẩn với giang hồ. Quá đã là một nhà bốn người Thái Bình Nhật Tử. Cùng những cái đó tinh phong huyết vũ cách xa nhau khá xa. Vân Chấp chỉ có thể từ hắn cha bằng hữu trong miệng. Biết được bọn họ niên thiếu khi giang hồ là cỡ nào khí phách bộ dáng. Lúc này mới tâm sinh hướng tới. Vân Chấp lấy Liễu Nguyệt Minh đương bằng hữu, đương đại ca, đương tri kỷ. Trong lòng lược có do dự cùng trần chờ, muốn hay không nói cho hắn, như vậy hắn là có thể tự bảo vệ mình. Vân Chấp, Vân Chấp, bên tai Thời Thanh thanh âm càng lúc càng lớn. Vân Chấp chau mày, từ từ chuyển tỉnh. Thời Thanh ngồi xổm giường nệm biên xem hắn. Như thế nào nằm mơ còn vẻ mặt rối rắm. Mơ thấy cái gì? Không nói cho ngươi. Vân Chấp xoay người tưởng tiếp theo ngủ. Dư Quang tùy ý liếc mắt bên ngoài sắc trời. Theo sau kinh ngạc lại xoay người nhìn Thời Thanh. Ta là đang nằm mơ đi. Hắn ngồi dậy, khó có thể tin nhìn Thời Thanh. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Thiên không lượng ngươi cư nhiên sẽ rời giường. Bên ngoài sắc trời chỉ có một chút ánh sáng. Nhưng Thời Thanh chính là ngủ đến ngày phơi ba xào người a, Thời Thanh cũng không nghĩ. Vấn đề là nàng hôm nay đầu một ngày thượng giá trị. Đến đi điểm mão, hồi môn kết thúc, cũng ý nghĩa nàng thời gian nghỉ kết hôn cạn kiệt. Hôm nay phải đi đốc sát viện đưa tin. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Cổ đại không chỉ có 5 năm bắt trước 3 năm khoa khảo. Còn có đinh đinh đánh tạp. Không đi liền khấu tiền. Liền nàng về điểm này bổng lộc. Nếu là ngủ cái mấy ngày lười giác. Cuối tháng phát tiền thời điểm. Phỏng chừng tới tay chỉ có tiền đồng. Nàng nương đã phái người tới kêu nàng. Nói ngày đầu tiên thượng giá trị không thể đến trễ. Vân Chấp vui sướng khi người gặp họa lên. Người cũng có hôm nay. Thời Thanh lãnh nga. Ta lên người cũng đừng ngủ. Vì cái gì? Vân Chấp buồn bực. Thời Thanh sâu kín nói. Lòng ta không cân bằng. Vân Chấp đỉnh Thời Thanh tầm mắt khoe khoang nằm xuống. Ta liền ngủ. Ta lại không dùng tới giá trị điểm mão. Ta muốn ngủ đến khi nào ngủ đến khi nào. Thời Thanh kéo đuôi dài âm. Nga. Một tiếng. Còn có nghĩ muốn bạc. Vân Chấp nhíu mày. Ta lại không thể thế ngươi đi điểm mão. Ai muốn ngươi thay ta đi thượng đáng giá. Thời Thanh đẩy hắn. Lên. Hôm nay Tiền Hoán Hoán ra khỏi thành làm việc. Làm ngươi đi theo đi bảo hộ nàng. Vốn dĩ nói là mời hai người cùng đi trước. Rốt cuộc Quang Vân Chấp một người đi tính sao lại thế này. Vạn nhất truyền ra nhàn thoại nhưng không hảo giải thích. Nề hà Thời Thanh hôm nay không có thời gian. Thời Thanh nói. Đem ngươi đương tiểu đạo sĩ khi gạt ta đáy nồi hôi lau mặt thượng. Mặt thật dày. Giả dạng làm nữ đi. Liền nói là Tiền Hoán Hoán mang thị vệ. Đừng làm cho người nhận ra tới. Thời Thanh do dự một cái chớp mắt. Nhìn chằm chằm Vân Chấp thanh tuyển khuôn mặt tuấn tú xem. Vân Chấp hơi giật mình. Ngay sau đó chấn động rớt xuống lên. Này có thể là giống được thiên tính. Liền cùng Khổng Tước ái khai bình giống nhau. Vân Chấp cười. Khí chất thoải mái thanh tân sạch sẽ. Thế nào? Tiểu gia lớn lên đẹp đi. Thời Thanh một tay ôm hoài. Nhéo cằm gật đầu. Đẹp. Nàng như vậy một khen. Ngược lại là Vân Chấp ngượng ngùng lên. Hắn giơ tay gãi gãi bên tai. Không đợi trong lòng kia cổ kỳ quái không được tự nhiên cảm lan tràn đi lên. Liền nghe thấy Thời Thanh tiếp tục nói. Nếu không vẫn là mặt mực nước đi. Đáy nồi hôi dễ dàng rớt. Mực nước bảo hiểm. Quảng cáo. Cách chương.